Thiếu phu nhân vô lại, chương 963, có bản lãnh đem chân tướng nói cho anh biết. 7. Góc chuyện audio.com, chuyện đã qua rồi, sủng nhi không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi, lại nói. Bán thì bán, có gì không được. Bạc Tình cũng cảm thấy chuyện này không có gì hay để quan tâm, huống chi theo ông quan sát, Bạc Sủng Nhi làm chuyện này cũng không tính là chuyện xấu, Hàn Như Y có thể tìm được mùa xuân thứ hai, Vích tiên sinh không tồi. Từng hoa tâm, nhưng mà cũng không có nghĩa là ông ta vô tâm, có lẽ là thật sự thích Hàn Như Y. Em đây không phải là quan tâm Sủng Nhi sao? Cẩm Úc hơi không vui liếc Bạc Tình một cái. Bạc Tình lập tức mềm nhũn ra ôm Cẩm Úc, phụ họa. Đúng đúng đúng, em thương yêu Sủng Nhi, chúng ta đều biết. Thật vất vả mọi người mới tụ lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta không nói mấy cái chuyện mất hứng này, có được hay không? Đúng vậy à, đúng à. Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt cười nói. Lại nói, tiểu tịch cũng đã là chồng của con rồi, thất thất mẹ đừng lo lắng. Cẩm Úc thấy Bạc Sủng Nhi nói như vậy, mới yên tâm theo. Người một nhà thuận lợi ăn xong bữa cơm, quản gia mang Tiểu Hải Dương đi tắm rửa, rồi đem nó đi ngủ. Thời gian không còn sớm, Tịch Giản Cận chưa điện tới, có thể là không đón được Bạc Sủng Nhi rồi. Bạc Tình cùng thất thất bảo cô ở lại một đêm, Bạc Sủng Nhi sợ Tịch Giản Cận nửa đêm về nhà, vẫn từ chối, Bạc Tình liền phân phó tài xế đưa Bạc Sủng Nhi về. Trở lại trong căn hộ, Tịch Giản Cận vẫn chưa về, Bạc Sủng Nhi tắm rửa, nằm lên giường, hơi mệt chút liền đi ngủ. Đến rạng sáng 5-6 giờ ồ Tịch Giản Cận mới mệt mỏi trở lại, làm thức tỉnh Bạc Sủng Nhi ngủ trên giường vốn không quá an ổn. Tịch Giản Cận sắc mặt nhìn cũng không tốt, Bạc Sủng Nhi từ trên giường mệt mỏi ngồi dậy, mông mông lung lung nói. Tịch anh trở lại. Ừ, Tịch Giản Cận đáp một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một chút, đáy mắt lóe ra vẻ bén nhọn, nhưng là rất nhanh chóng liền chợt lóe lên, Bạc Sủng Nhi bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, căn bản không có phát hiện. Tịch Giản Cận cởi đồ xuống, tiến vào phòng tắm, tắm rửa, lúc đi ra, Bạc Sủng Nhi đã đứng ở phía trước cửa sổ rồi. Tịch Giản Cận thấy cô đi chân trần, không nhịn được nhăn lông mày lại, mặc dù biết cô cùng Bạc Tình giấu đi cuộc sống đích thực của Hàn Như Y ở nước Mỹ, nhưng vẫn không đành lòng không quan tâm cô. Cách chương.